Người đàn bà đẹp và gia sản không thể mất. Chương 104. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy hôm trước Liễu Vân Khê có nghe mấy đồng nghiệp nói giá trung bình một người ở nhà hàng Tây là cao mất ngưỡng. Tùy tiện gọi món gì thôi cũng mất hơn nửa tháng lương. Hiện tại cô ngồi trong nhà hàng xa hoa. Không biết tiếp theo chờ cô sẽ là cái gì nữa. Mẹ của Tần Dịch tìm cô làm cái gì? Hay là đã biết chuyện nên đến để giáo huấn cô không cho cô dây dưa với Tần Dịch? Liễu Vân Khê cúi đầu nội tâm mờ mịt. Khi Ngô Tuệ Quân nhìn thấy gương mặt thật của Liễu Vân Khê thì có chút thất vọng. Khuôn mặt này vừa nhìn chỉ giống Đồng Vũ Vũ có hai phần thôi. Chỉ sợ cho dù Liễu Vân Khê có xuất hiện ở buổi thọ yến thì cũng không có nhiều người nghĩ đến Đồng Vũ Vũ. Cũng không biết người sống trong nhung lụa như Đồng Vũ Vũ nhìn thấy Liễu Vân Khê thì sẽ có biểu tình gì nữa. Ngô Tuệ Quân tưởng tượng ra, trên mặt lộ ra vài phần sung sướng. Chỉ sợ là vị phó thái thái sẽ tức giận đến bốc khói ấy chứ. Tần Dịch tìm đồ giả, bà cũng tìm một người đến để đáp lại. Vân Khê, ta có thể gọi con như vậy không? Ngô Tuệ Quân bảo dưỡng rất tốt, lúc còn trẻ là một người ôn nhu. Bây giờ trung niên chỉ cần cố ý giả một chút, sẽ khiến cho người ta có một loại cảm giác dịu dàng hiền hậu. Giọng bà ôn hòa, nụ cười ấm áp, điều này khiến cho Liễu Vân Khê yên tâm không ít. Chỉ cảm thấy mẹ của Tần Dịch không giống với mấy bà mẹ chồng độc ác trong phim truyền hình. Dạ, bá mẫu, người có thể con như vậy. Ý cười trên mặt Ngô Tuệ Quân càng sâu hơn. Thật ra Tần Dịch rất ít khi về nhà, ta nghe người khác nói mới biết con là bạn gái của nó. Mạo muội đến quấy rầy con như vậy thật là có lỗi. Bạn gái, Liễu Vân Khê ngây người ra, đỏ mặt vội vàng xua tay phủ nhận. Không, không phải. Con không phải là bạn gái của anh ấy, ngài đừng hiểu lầm, con và anh ấy không phải là quan hệ ấy đâu. Sao lại như vậy chứ? Tần Dịch nhà chúng ta rất đơn thuần, lớn tới như vậy rồi mà cũng chỉ mới kết giao qua với hai người bạn gái thôi. Cũng chưa từng thấy nó cùng cô gái nào đặc biệt lui tới, chứ đừng nói là cùng ăn cơm. Ta nghe bạn bè của nó nói nhìn thấy hai người cùng nhau ăn cơm ở nhà hàng Lan Nhiêu, rồi đi mua sắm, lúc này mới dám xác định con là bạn gái của nó. Chứ nếu không ta cũng không tìm con. Ngô Tuệ Quân nói một hơi khiến Liễu Vân Khê trở tay không kịp. Sau đó trầm mặc trong giây lát, Liễu Vân Khê vẫn cúi đầu. Không phải, chúng con không có ở chung một chỗ. Bá mẫu ngài đừng hiểu lầm, Tần Dịch anh ấy. Cô dừng một chút, khó khăn nói. Anh ấy có người trong lòng rồi à? Con nói là Vũ Vũ sao? Ngô Tuệ Quân cười càng thêm ôn nhu, vẻ mặt có chút thương xót. Hai đứa nó đã sớm chia tay rồi, 2 năm trước Vũ Vũ đã kết hôn. Vân Khê, hôm nay ta đến tìm con là muốn nhờ con một chuyện. Liễu Vân Khê kinh ngạc ngẩng đầu nhìn bà. Chuyện gì ạ? Gần đến thọ yến của cha Tần Dịch, không biết Tần Dịch có nói với con chưa? Cha của nó sức khỏe không được tốt, năm ngoái còn nhận được thông báo nguy kịch. Nhắc đến sức khỏe của chồng, vẻ mặt của Ngô Tuệ Quân không tránh khỏi buồn bã. Qua sinh nhật năm nay lại ít đi một năm. Cha của Tần Dịch hy vọng cả nhà có thể ngồi xuống cùng nhau ăn một bữa cơm, nhưng mà Tần Dịch lại không muốn trở về. Vân Khê, Tần Dịch thích con, để ý con như vậy, thân là mẹ của nó ta hiểu rõ nhất. Nếu con nguyện ý thì ngày đó có thể đến tham gia tiệc sinh nhật của cha Tần Dịch không? Liễu Vân Khê kinh ngạc, con, bá mẫu, chuyện này không thích hợp đâu ạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn nữa, bà ấy nói Tần Dịch thích cô, là thật sao? Có gì mà không thích hợp chứ? Vân Khê, đều nói chuyện xấu trong nhà không truyền ra ngoài, nhưng mà vừa nhìn thấy con là liền có cảm giác thân thiết. Nói ra chuyện này cũng không sợ con chê cười. Năm đó tình cảm của Tần Dịch và Vũ Vũ vô cùng tốt. Lúc đó ta cũng rất thích con bé, liền xem con bé như là con dâu. Nhưng mà cha của Tần Dịch không có thích con bé, nói con bé và Tần Dịch không thích hợp, nên đã tạo ra một số hiểu lầm khiến Tần Dịch và Vũ Vũ chia tay. Nhưng năm gần đây, Tần Dịch không chịu về nhà, ngay cả lễ mừng năm mới cũng không trở về, ta và cha của Tần Dịch cũng chỉ có một đứa con. Nói đến đây nước mắt Ngô Tuệ Quân rớt xuống, Liễu Vân Khê không biết phải làm sao, không biết nên an ủi bà như thế nào. Nó không chịu tha thứ cho chúng ta, nhưng mà sức khỏe cha của nó không tốt, càng ngày càng yếu, ta biết yêu cầu của ta có chút đường đột, chỉ muốn con hãy hiểu cho tấm lòng của người làm vợ làm mẹ như ta. Ta chỉ mong hai cha con bọn họ có thể ngồi xuống ăn một bữa cơm, để sau này không phải hối tiếc. Ngô Tuệ Quân lấy từ trong túi ra một tấm thiệp mời đưa cho Liễu Vân Khê, bà dùng khăn tay lau lau khóe mắt, vẻ mặt xin lỗi nói. Ngại quá, đã thất thố trước mặt con rồi. Liễu Vân Khê nhìn tấm thiệp mời màu vàng kia đến xuất thần, không biết con nên nhận hay không. Vân Khê, ta biết chuyện này là làm khó con, chỉ là ta không còn biện pháp nào khác. Nếu con đến Tần Dịch mới có thể trở về, hai cha con bọn họ mới có thể hòa hảo một lần nữa. Con, Liễu Vân Khê mấp máy môi, cuối cùng cúi đầu xuống. Con muốn cân nhắc. Ngô Tuệ Quân nhìn chằm chằm cô, trong mắt lóe lên một tia sáng, sau đó nói thêm. Chuyện này con đừng nói cho Tần Dịch biết, ta sợ chuyện chưa thành liền bị đổ vỡ. Con cũng biết tính cách của Tần Dịch rất dễ kích động, nếu nó biết ta đến tìm con, nó nhất định sẽ nổi giận. Liễu Vân Khê bất lực gật đầu, cô nhìn thiệp mời, nhớ lại những lời Ngô Tuệ Quân vừa nói, còn có vẻ mặt u ám của Tần Dịch, nhất thời cảm thấy rối loạn. Sau khi Đồng Vũ Vũ biết được chuyện khu du lịch Hòa Ngọc, ở nhà trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng quyết định giả vờ như không biết chuyện gì hết. Là một người vợ thấu tình đạt lý, cô nên nghe theo sự sắp xếp của chồng. Anh có lý do của anh, cho dù là cướp đoạt hạng mục của Tần gia hay là giấu giếm cô mọi chuyện thì anh luôn có lý do của anh. Trong mối quan hệ tình cảm, cô nên tin tưởng vào người mà cô thích. Anh là người như thế nào cô rõ nhất, nếu như anh hy vọng cô không biết mọi chuyện. Vậy cô sẽ làm như không biết chuyện gì hết. Lúc này cô rất cảm kích sự tồn tại của hệ thống. Nó thông báo nhiệm vụ khiến cô không có thời gian để suy nghĩ lung tung. Hệ thống, người dùng đã hoàn thành 3 nhiệm vụ một cách xuất sắc. Tiếp theo sẽ thông báo nhiệm vụ thứ 4, khiêu chiến 7 ngày chi phí đi lại trong 7 ngày không vượt quá 70 tệ. Điều quan trọng phải chú ý là sẽ có phương pháp ẩn tính chi phí lần này, nghĩa là nếu người dùng đi trên xe của người khác, chi phí phát sinh sẽ được ghi lại. Hoàn thành nhiệm vụ 4, tiền thưởng sẽ là 130 vạn. Mỗi một chữ cô đều hiểu được, nhưng khi ghép lại với nhau cô lại không hiểu gì hết. Đồng Vũ Vũ ngơ ngác, phương pháp ẩn tính chi tiêu là gì? Hệ thống, ví dụ, nếu bạn đi trên xe của lão công bạn, một lần đổ xăng là 200 tệ, trên xe chỉ có 2 người, vậy thì bạn phải chịu 100 tệ. Đồng Vũ Vũ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lão công của tôi sẽ không hẹp hòi như vậy. Anh ấy sẽ không lấy tiền của tôi. Hệ thống, đây là phương pháp ẩn tính chi phí, chương trình sẽ tự động phân biệt và tính toán, người dùng nên biết như vậy. Đồng Vũ Vũ ngoại trừ hùng hùng hổ hổ thì không thể làm gì khác hơn. Cô tức giận đi tới đi lui trong phòng khách, hiện tại hệ thống càng ngày càng giống kẻ lừa đảo, còn biết sử dụng phương pháp ẩn tính chi tiêu để chỉnh cô. Chi tiêu đi lại trong 7 ngày là 70 tệ, thần kỳ, thật là thần kỳ. Cô muốn vỗ tay tán thưởng hệ thống. 7 ngày này cô đừng mong ra ngoài. Một khi ra ngoài cô nhất định sẽ chi tiêu vượt quá 70 tệ. Dù không có hiểu biết nhiều về xe, nhưng cho dù là xe của cô hay là xe của Phó Lễ Hành thì cũng đều tốn tiền xăng. Thương hiệu càng cao cấp thì giá cả càng cao. Đáng buồn chính là xe trong nhà đều tiêu tốn rất nhiều dầu. Nội thành lại xa, chỉ sợ vừa ra ngoài một chuyến chính là tiêu tốn vượt quá 70 tệ. Còn nếu gọi xe từ biệt thự Tùng Cảnh đến trung tâm gần nhất một chuyến chỉ sợ là cũng vượt quá 70 tệ. Hệ thống muốn ép cô phải trở lại cuộc sống bình thường ngồi xe công cộng hay sao chứ? Cho dù cô không để ý đến chuyện bên ngoài, nhưng cũng biết được giá cả của phương tiện công cộng ở Yến Kinh bình thường cũng là 2 tệ. Một ngày cấp cho cô 10 tệ thật đúng là trình độ quá tốt. Mỗi lần hệ thống thông báo nhiệm vụ, cô đều muốn trực tiếp tháo bỏ cài đặt của nó. Dù bị ảnh hưởng bởi tư tưởng. Chuyện gì đến thì đến, nhưng cô nhịn không được mà suy nghĩ, đã cố gắng kiên trì một thời gian dài như vậy. Thì cứ tiếp tục cố gắng thôi. Đồng Vũ Vũ nằm trên sofa trong phòng khách, ngơ ngác nhìn đèn thủy tinh trên trần nhà. Đột nhiên trong đầu cô xuất hiện một suy nghĩ. Hình như hệ thống thông báo nhiệm vụ là có quy luật. Nhu cầu trong cuộc sống chính là ăn, mặc, ở, đi lại. Trước đây là khiêu chiến trong vòng 7 ngày chỉ được chi tiêu 1.000 tệ và 3 ngày không chi tiêu chính là ăn, sau đó là trong 7 ngày mỗi ngày mặc đồ không vượt quá 1.000 tệ là mặc, bây giờ trong 7 ngày chi tiêu đi lại không quá 70 tệ là đi lại, như vậy sau khi hoàn thành nhiệm vụ này tiếp theo sẽ là ở, sao, quả nhiên là càng về sau thì lại càng khó, ăn, mặc, ở, đi lại đều phải tiết kiệm. Chờ sau khi hoàn thành mấy nhiệm vụ này sẽ được giải phóng, hơn nữa nhiệm vụ càng khó tiền thưởng càng tăng nhiều. Sau khi nhiệm vụ này hoàn thành sẽ có 130 vạn, hơn nữa lúc trước có được 250 vạn tiền thưởng, thêm lần này nữa là có được 380 vạn. Dựa theo tình hình suy đoán rồi tính toán, theo tần suất của nhiệm vụ, nếu cô hoàn thành mọi nhiệm vụ, số tiền thưởng cuối cùng mà cô nhận được lên đến vài triệu vạn, thậm chí là hơn thế nữa. Nghĩ đến đây, cô liền lấy điện thoại gửi tin nhắn cho một người bạn đang tạo dựng sự nghiệp. Tôi có chuyện này muốn hỏi cậu, một năm lợi nhuận cậu kiếm được là bao nhiêu nha? Qua một lúc lâu người bạn trả lời, 700-800 vạn, sao vậy, thái thái hào môn muốn đầu tư cho tôi sao? Đồng Vũ Vũ, rất nhiều, người bạn, tình hình kinh tế hiện nay đang suy giảm, nửa năm nay mình đều bị lỗ. Ai đa, tạo dựng sự nghiệp lâu như vậy, kinh doanh lời có 1-2 triệu vạn, mà tóc con mẹ nó cũng bạc còn bị hói nữa. Phú nhị đại kiếm tiền cũng không dễ dàng như vậy, Đồng Vũ Vũ hỏi mấy người bạn, có người thì lỗ, có người thì cha mẹ bù vào hoặc là huề vốn, có lẽ là vận khí của bạn bè cô không được tốt thì phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tính toán một chút, nếu đem mấy nhiệm vụ mà hệ thống thông báo xem như là một việc kinh doanh, không có mạo hiểm cũng không có tình hình suy giảm, một năm có thể kiếm được mấy triệu vạn. Có vẻ cũng rất tốt nhỉ? Đồng Vũ Vũ lập tức như sống lại, nhân dịp hiện tại đang là thời gian phó lễ hành nghỉ trưa, cô gọi điện thoại cho anh. Đầu bên kia nhanh chóng truyền đến giọng nam trầm thấp, có chuyện gì sao, nghe xem đây là lời của người chồng nên nói sao, nếu không có việc gì thì không thể gọi sao? Đồng Vũ Vũ cao giọng lên án, làm sao, không có chuyện gì thì không thể gọi cho anh sao, đây chỉ là hoạt động kiểm tra bình thường thôi mà phó tổng. Kiểm tra, phó lễ hành, được rồi. Có việc gì sao? Em điện thoại cho anh chỉ muốn hỏi xem chiều nay anh đã có sắp xếp gì hay không thôi. Tạm thời vẫn chưa có. Phó lễ hành nhớ lại một chút, hình như cả tuần nay, anh chưa bồi cô đi ăn cơm chiều, chỉ toàn xã giao và tăng ca. Hôm nay có nên dành chút thời gian cho cô không? Nếu không có sắp xếp gì thì có thể cùng em đi dạo phố mua xe đạp được không? Phó lễ hành còn tưởng mình nghe lầm. Xe đẹp, đúng vậy. Hiện tại không phải đang ra sức bảo vệ môi trường hay sao? Mỗi ngày chạy xe đều thải khói bụi làm ảnh hưởng đến môi trường nha. Vừa lúc thời tiết hiện tại đang là cuối thu, tia tử ngoại cũng không mạnh, thời tiết thoải mái, em muốn đạp xe đạp cảm nhận cuộc sống. Sau khi nói một hơi, Đồng Vũ Vũ cũng không quên nịnh nọt. Phó tổng, giúp em đi, em cũng không biết chọn xe đạp, nói không chừng còn bị người ta lừa gạt cũng không biết nữa. Anh cái gì cũng biết. Chọn xe đạp nhất định cũng sẽ thành thạo hơn em, nên anh giúp em đi nha. Ừ, phó lễ hành thản nhiên đáp ứng. Bên kia điện thoại truyền đến tiếng hoan hô của Đồng Vũ Vũ. Sau khi cúp điện thoại, phó lễ hành vội vàng mở trang tìm kiếm trên máy tính, bắt đầu tìm kiếm những điều về xe đạp, cách lựa chọn xe đạp chuyên nghiệp. Lần cuối cùng anh đạp xe đạp ít nhất cũng là 10 mấy năm về trước rồi. Lĩnh vực này anh thực sự không biết gì hết, nhưng tạm thời anh có thể học. Cô đã nói cái gì anh cũng biết hết. Cách chương.